Ngôi nhà ma ám, chương 14, quỷ tế thượng, góc truyện audio.com. Ngày giao thừa cũng là ngày Chu gia làm tế tổ, con cháu các phòng đều quy tụ, dâng lên nghi thức tế lễ tam khấu cửu bái. 3 lần gặp đầu, 9 lần lại, còn cần đốt giấy tiền và pháo. Nói chung là đều có quy củ. Sáng sớm ngày giao thừa, trời vừa tảng sáng, Chu Kỳ Sinh đã thức dậy. Cũng không biết là cảm giác vừa thoát khỏi quỷ môn quan hay là vì ngày mai có thể rời khỏi đây khiến cho tinh thần cảm thấy hưng phấn. Lúc ăn sáng, Chu Phụ thấy con trai sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ bừng cùng hai vành đen bên mắt, không nhịn được đau lòng muốn đem con trai về nhà ngay lập tức. Ăn sáng xong, Chu Phụ và Phương Thúc sắp xếp bày ra hai tờ giấy đỏ bên bàn thờ, dùng để trưng bày nghi thức tế lễ. Mà Chu Kỳ Sinh thì lo sắp xếp bài vị trên hương án. Sắp thêm mấy cái lư hương, Chu Kỳ Sinh cảm giác lúc này bản thân thanh tỉnh đến mức đáng sợ. Anh bày xong lư hương, chạy qua đốt hai hàng nến đỏ bên bàn thờ. Hoa nến cháy phát ra âm thanh tách tách, ánh sáng nến hơi nhảy lên, mang theo một mùi thơm kỳ quái nhàn nhạt. Chu Kỳ Sinh theo khói bốc lên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên lá cờ treo trên hương án nhẹ đong đưa. Sau bức rèm che phòng dường như có ánh mắt ai đang nhìn trộm. Kỳ Sinh, Kỳ Sinh, tiếng hô của Chu Phụ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Chu Kỳ Sinh. Chu Kỳ Sinh quay đầu, đã nhìn thấy trong tay phụ thân cầm vài nén hương. Năm nay chúng ta chủ trì tế tự, nén hương đầu tiên phải là do chúng ta đốt. Chu Phụ giải thích, được, Chu Kỳ Sinh nhàn nhạt cười. Không thành vấn đề, Chu Kỳ Sinh và Chu Phụ đứng ngay ngắn trước hương án. Mỗi người cầm trong tay 3 nén hương dài. Đầu tiên là 3 lần cúi đầu. Chu Phụ đọc lẩm bẩm, phúc phong tử tôn lâm quân bái khắc kỳ công. Phù hộ gia đình chúng con năm nay bình bình an an, nói chung là một tràng luyên thuyên. Những lời này của Chu Phụ so với đứng trước mặt Quan Thế Âm hay là tượng Phật cũng không khác nhau chút nào. Chu Kỳ Sinh nhàm chán đưa mắt len lén nhìn lên bức họa của Khắc Kỳ Công. Lại nghĩ người này vuốt râu mà cười có một chút âm trầm dữ tợn. Đôi lông mày cùng nếp nhăn trên khóe miệng dường như có nét bất đồng. Còn chưa nghĩ ra là cái gì bất đồng, Chu Kỳ Sinh lại bị Chu Phụ vỗ lưng một cái. Xem ra giờ là đến phiên mình, Chu Kỳ Sinh học theo gập đầu 3 cái. Còn chưa kịp nói gì, chợt nghe Chu Phụ ở một bên lại nói một tràng dài. Khắc Kỳ Công bảo hữu khuyển tử Kỳ Sinh học nghiệp thuận lợi, bình bình an an, nói chung là lại một tràng dài vô ích. Chu Kỳ Sinh bất đắc dĩ bĩu môi, tiếp tục lén nhìn bức họa của Khắc Kỳ Công. Thà không nhìn thì thôi, vừa nhìn tới thì chân Chu Kỳ Sinh lập tức mềm nhũn. Chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ thấy trong bức họa, đôi mắt Khắc Kỳ Công khẽ nhếch, miệng lộ răng nanh, ngay cả bàn tay đang vuột râu tựa hồ cũng chảy máu đầm đìa. Trong tâm Chu Kỳ Sinh nổi trống, muốn nhảy dựng lên, mơ hồ lại sinh ra một loại tuyệt vọng, tựa hồ hôm nay sẽ có rất nhiều biến cố, không cho Chu Kỳ Sinh cơ hội suy nghĩ nhiều. Chu Phụ đã đè vải anh xuống, làm cho Chu Kỳ Sinh quỳ gối trước hương án, mau dập đầu, Chu Phụ nhỏ giọng nói. Chu Kỳ Sinh nhéo chặt đầu gối. Không muốn dập đầu, có cổ quái, Chu Kỳ Sinh nghĩ vậy, thế nhưng lại do dự dự, mắt thấy Chu Phụ đã bắt đầu lễ bái. Chu Kỳ Sinh làm bộ cúi người, nhưng sau khi cúi người xong, Chu Kỳ Sinh còn chưa kịp ngồi dậy, đã thấy trước mắt tối sầm, thế là vội vã chống thân mình trên đất, đó là một cảm giác hoa mắt không thể hình dung được. Tựa hồ có thể cảm giác được ác ý, sau mấy giây. Chu Kỳ Sinh chỉ cảm thấy đầu muốn nứt ra. Chu Phụ đứng lên, thấy con trai mình còn quỳ gối trước hương án, liền nâng Chu Kỳ Sinh dậy. Sao vậy, không lên nổi sao? Chu Kỳ Sinh miễn cưỡng mượn lực từ phụ thân đứng dậy. Không giải thích gì, lại tiếp tục cảm thấy hoa mắt, chỉ cười cười, khí trời lạnh, chân đã tê dần. Chu Phụ vỗ vỗ bờ vai con trai, an ủi. Không có việc gì, chúng ta rất nhanh sẽ được trở về nhà. Chu Kỳ Sinh gật đầu, ánh nhìn lướt qua Phương Thúc đang đứng một bên, không khỏi rùng mình một cái. Bởi vì từ nãy đến giờ Phương Thúc luôn chính trực mà quan sát Chu Kỳ Sinh. bên khóe môi xuất hiện nét cười mà như không cười khinh miệt. Vào buổi sáng mùa đông, mặt trời mọc trễ, thu xếp xong hết mọi việc, trong đại sảnh đốt lò sưởi. Trong đại sảnh cũng chỉ có hai người đang đốt giấy tiền vàng mã. Đã là 9 giờ sáng, liên tiếp mấy ngày mưa dầm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây cũng có chút tịch mịch. Chu Kỳ Sinh đứng ở trong sân, tâm tình có chút sáng suốt, sao vẫn chưa có người nào tới. Chu Kỳ Sinh đang một mình lẩm bẩm đi tới cửa, chợt nghe một thanh âm ôn hòa. Kỳ Sinh, cháu đang sốt ruột sao? Chu Kỳ Sinh thò người nhìn ra ngoài. Ấy, chính là gia gia của mình tới. Thế là Chu Kỳ Sinh vội và cung kính nói. Chào gia gia, Chu Sở Phong vỗ vỗ vai cháu trai. Cười nói, Kỳ Sinh, cháu đã trưởng thành rồi. Có thể đảm đương được rồi. Chu Kỳ Sinh có chút ngượng ngùng cúi đầu. Cháu chỉ tới giúp cha một tay. Tay của Chu gia gia hoàn toàn khoác lên người Chu Kỳ Sinh. Lại làm cho Chu Kỳ Sinh cảm giác có chút nặng nề. Ngẩng đầu nhìn ông nội, đã thấy ánh mắt của ông nội cũng đang nặng nề. Kỳ Sinh sau này phải chú ý sức khỏe nha. Chu gia còn muốn nhờ vào cháu đó. Nhớ tới những lời Phương Thúc đã nói, Chu Kỳ Sinh không biết tại sao trong ngực nổi lên điểm khó chịu. Anh cười cười nói lãng sang chuyện khác. Kỳ Sinh còn chưa có tốt nghiệp đại học mà. Gia gia người đừng nói đùa. Được rồi, sao ông lại đến đây một mình? Rất không an toàn, ha, một mình cái gì, ông nội phất tay một cái. Trong khẩu khí có chút hoài niệm, nhị thúc con ở ngay phía sau. Ông chỉ là muốn đi trước một chút, dù sao ông cũng đã lớn lên ở chính con đường này a. Chu Kỳ Sinh sững sốt. Nhớ tới tòa nhà quỷ khí dày đặc này, nhớ tới Phương Thúc nói. Hơi lùi nửa bước, nói, ra ra, người vào ngồi trước đi, cháu ở đây đón khách. Cháu ngoan a, cháu ngoan. Chu gia gia vỗ vỗ vai Chu Kỳ Sinh rồi cất bước vào trong. Mặt trời lên cao, thân thích từ các phòng cũng lục tục đến rồi. Có người gánh đòn gánh tới, có người kéo xe đẩy tới. Thế nhưng trên mặt của mỗi người đều mang theo vội vội vàng vàng. Không có một tia vui mừng, vội vội vàng vàng dọn xong bàn thờ. Vội vội vàng vàng đốt hương tế bái. Vội vội vàng vàng đốt giấy tiền vàng mã, bọn họ trong quá trình làm cũng không có nói chuyện với nhau. Dường như tất cả đang diễn một vở kịch câm kinh điển. Chu Kỳ Sinh đứng ở cửa trước đón khách, trong sân đang hừng hực ánh lửa đốt giấy tiền vàng mã. Thế nhưng Chu Kỳ Sinh vẫn thấy cóng đến tê dại, đó là cảm giác rét run xuất phát từ tận trong gờ ngực. Tất cả mọi người đều đi đi lại lại vội vàng không tiếng động. Làm cho Chu Kỳ Sinh có cảm giác mình đang đứng giữa một ước định bí mật mà hai bên trái phải đều không muốn mình biết. Vào lúc trưa, có vài thân thích không kịp về chiếu lệ cũ là phải ở lại dùng cơm. Chu Kỳ Sinh xin phép đi giúp Phương Thúc bày chén đũa. Đáy lòng lẩm bẩm mong muốn ngày này mau mau đi qua. Chu Kỳ Sinh muốn quên hết mọi chuyện ở đây. Thời gian càng trôi qua. Hy vọng được rời khỏi đây của Chu Kỳ Sinh lại càng mãnh liệt. Thế nhưng, vừa vặn tới giờ ăn cơm, có người ở hậu viện kinh hô một tiếng. Trời ạ, lão thái gia hắn chết rồi. Chu Kỳ Sinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thìa sứ trong tay rơi xuống đất nát bấy. Một loại điểm xấu chợt trở thành sự thật, cảm giác sợ hãi vây lấy Chu Kỳ Sinh. Lão bà ngồi bên cạnh thấy chiếc thìa men sứ rớt bể. Cằn nhằn đứng lên nói, ôi, hậu sinh tử, điểm xấu A, N14, đăng bài trong tình trạng mạng cắp quay vòng, cách chương.